Chương 1261, công đức chi lực. Hằng Nga cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, con mắt co rụt lại, Di Tông giọng nói. Khởi động hạm trận. Khu vực quân doanh của Thái Âm Tinh vang lên từng tiếng oanh minh trầm thấp. Ngay sau đó, mấy trăm chiến hạm bay lên, rời khỏi quân doanh, bay về phía đại quân ma giới, trên mặt đất lưu lại bóng mờ hắc ám, che đi hào quang của Hà Đồ Lạc Thư tỏa ra, đây là Nguyệt Tinh hạm, tuy không bằng vạn pháo hạm, nhưng uy lực không thể xem thường, mỗi một chiến hạm đều rất lớn, cao chừng một ngọn núi, dài mấy chục dặm, có thể bộc phát ra lực công kích của tiên đế cảnh, mấy trăm chiếc Nguyệt Tinh hạm tạo thành hạm trận. Lực lượng có thể dễ dàng nghiền sát sinh tinh dưới thánh cảnh. Lúc này đây Hằng Nga đã không còn vẻ nhu mì yếu đuối, mà giống như nữ tướng trên chiến trường, tư thế hiên ngang, anh khí bừng bừng, để vô số tiên binh tiên tướng của Thái Âm Tỉnh sĩ khí dâng cao, không còn sợ hãi trước ma uy của đại quân ma giới. Nàng rời vạn pháo hạm, bay tới soái hạm của hạm trận, đứng ở trên bông thuyền, ánh mắt sắc bén, hạ tịnh, tiến công, chỉ là bọn hắn không biết, nơi này còn có một phú nhị đại. Nhà không có cái gì ngoài điều kiện, loại chiến tranh đốt tiền này, hắn rất thành thạo. Oanh, oanh, oanh. Vạn pháo hạm hầu như không chút dừng lại nã pháo, mấy chiếc cốt hạm kia liền gặp tai ương, đại trận hộ hạm sụp đổ, cộng thêm đẳng cấp của những cốt hạm này vốn không bằng vạn pháo hạm, nên thân thuyền lập tức bị đánh nát, hàng ngàn tu sĩ hóa thành tro bụi, trọng thương vô số, không gian chấn động mãnh liệt, xuất hiện vết rách rậm rạp chằng chịt. Bởi vì ưu tiên dùng tốc độ áp sát, cho nên lực công kích hơi không đủ, có vài chiếc cốt hạm bị công kích tập trung, dẫn đến đại trận hộ hạm vận chuyển gián đoạn, làm màn phòng ngự sáng tối chập chờn. Bất quá vấn đề này ở trên chiến trường cũng không tính là gì, đối phương cũng không thể liên tục nã pháo, chút thời gian tụ lực kia, đủ để đại trận hộ hạm vận chuyển bình thường trở lại, tiên hạ thủ vi cường. Nơi này là Thái Âm Tinh, tuy số lượng chiến hạm của các nàng chỉ bằng một nửa ma giới, nhưng mượn nhờ các loại trận pháp dưới thánh cảnh, lại có lực lượng của Thái Âm Tinh, nên chưa hẳn không có lực đánh một trận. Năm chiếc vạn pháo hạm của Hồ Nguyên Vũ cũng kết thành phương trận bay lên theo, họng pháo lấp lóe bạch quang lạnh lẽo, trong 500 chiếc Nguyệt Tinh hạm, phát ra thanh âm ô ô, đồng thời ngưng tụ lực lượng, ở xung quanh thân hạm hình thành từng vòng năng lượng rung động. Oanh! 500 cột sáng màu trắng bạc từ trong chiến hạm bay ra, bắn về phía phương trận của đại quân ma giới, bên ma giới cũng lập tức nã pháo công kích. Sau đó bật hết tốc lực lao tới hạm đội của Thái Âm Tinh, muốn dùng phá trận hạm được khắc ở mũi thuyền phá đi đại trận hộ hạm, sau đó dùng quân số áp đảo diệt sát đối phương. Đây chính là phương pháp đánh chính quy khi một bên có ưu thế áp đảo. Ầm ầm, tiếng rú thảm không ngừng vang lên, tiên huyết trải rộng tinh không, cuối cùng hóa thành mưa máu rơi xuống Thái Âm Tinh, nhuộm đỏ giang hà và đại địa. Số còn lại lập tức rời xa, lui ra phía sau hạm trận, nhanh chóng kết thành quân trận phòng ngự. Mỗi cốt hạm khoảng trên 50.000 ma binh ma tướng, tu vi đều từ thượng ma trở lên, hơn ngàn cốt hạm, chính là gần 100 triệu đại quân, đương nhiên hơn 8 thành là thượng ma cảnh, ma vương cảnh chỉ chiếm tầm một thành, ma hoàng ma đế thì càng ít, số tượng không thể bảo là không tớn, dưới trướng quản hàng cung, gom hết toàn bộ tu sĩ thượng tiên trở tên, cũng chỉ con số này mà thôi, nhưng đối với ma giới thập nhị tộc, lại không tính là gì. Nhưng hiện tại Hồ Nguyên Vũ không có để ý những thứ này, bởi vì theo bắn giết đám tu sĩ ma giới kia, trong thiên địa tại có một tia kim quang bắn vào thức hải của hắn, tổng cộng 30 mấy sợi, hội tụ thành một tia kim quang sáng rực. Khí tức kia rất quen thuộc, để hắn giật mình thốt tên. Công đức chi lực, sao ta lại quên sự tình này chứ? Từ sau thái cổ, hai vũ trụ bắt đầu dung hợp, vì cổ vũ tu sĩ bản giới chém giết, nhằm tiêu hao khí vận của vũ trụ khác. Thiên đạo hai giới truyền xuống ý niệm, chỉ cần ở chiến trường đại thiên giới giết chết tu sĩ trận doanh đối địch, sẽ được thiên đạo bản giới ban thưởng công đức chi lực tương ứng, quy tắc trải qua rất nhiều năm mày mò thử nghiệm, cuối cùng cũng được chư thánh tổng kết ra rõ ràng. Dù sao thiên đạo cũng không phải sinh linh chính thức, nó có thể từ trình độ nào đó truyền ra ý chí của mình, nhưng lại không cách nào diễn tả rõ ràng. Thứ nhất, thánh cảnh giết tu sĩ cấp thấp, không có điểm công đức, thậm chí giết quá nhiều còn tạo ra nghiệp lực, ảnh hưởng tới khí vận, số mệnh của bản thân và tông phái, rất dễ dàng dẫn tới kiếp số khủng bố. Bởi vì nếu để mặc thánh cảnh chém giết tu sĩ cấp thấp lấy điểm công đức, như vậy hai thiên đạo còn chưa kịp thôn phệ nhau, bên trong đã tự mất cân bằng mà hủy diệt. Nên trừ khi bất đắc dĩ, bằng không thánh cảnh sẽ không giết tu sĩ cấp thấp quy mô phóng, câu cửa miệng thánh nhân không tham gia sự tình thế tục, cũng bắt nguồn từ nguyên do này mà ra. Thứ hai, vượt qua hai đại cảnh giới giết tu sĩ trận doanh đối địch, không được công đức chi lực, cao hơn một cảnh giới, giết khấu trừ một nửa, thấp hơn một cảnh giới, điểm công đức nhân đôi. Ví dụ tiên đế giết tiên vương, sẽ không có công đức chi lực, giết tiên hoàng nếu được 2 điểm, sẽ chỉ còn 1 điểm, ngược lại tiên hoàng nghịch cảnh phạt thượng, giết tiên đế vốn 5 điểm, sẽ thành 10 điểm. Thứ ba, chỉ có ở chiến trường đại thiên giới, thiên đạo hai giới tương dung, tu sĩ hai trận doanh chém giết nhau, thiên đạo mới có thể cảm ứng được, từ đó ban thưởng công đức chi lực, còn giống như ma giới bây giờ, mở giới bích xâm nhập vào nội địa tiên giới, nơi này thiên đạo của ma giới còn không cách nào với tới, cho nên không thể thu hoạch điểm công đức. Chương 1262, chữa như thế nào? Nhưng ngược lại, tu sĩ tiên giới chém giết tu sĩ ma giới, lại có thể đạt được thiên đạo tiên giới ban thưởng. Cho nên trừ khi bất đắc dĩ, hoặc có âm mưu to tón, lợi ích kinh thiên, bằng không cao tầng hai giới rất ít khi phát động chiến tranh đánh vào nội địa của đối phương, như vậy được không bù mất. Về phần số điểm tương ứng của từng cảnh giới thì như sau, giết 100 thượng tiên được 1 điểm công đức, 10 tiên vương 1 điểm công đức, tiên hoàng 1 điểm công đức, tiên đế 10 điểm công đức, bán thánh 100 điểm công đức, chuẩn thánh 200 điểm công đức, thiên thánh 500, diệu thánh 1000, minh thánh 2000, chí thánh 4000, thánh tôn 1 vạn. Cho nên trước đó mới nói, chỉ thượng tiên mới có thể tiến vào chiến trường đại thiên giới, bởi vì nơi này ta sân chơi của thượng tiên cảnh trở tên. Từ cách quy đổi trên mới thấy công đức chi lực quý giá, lúc trước thuộc gia ban thưởng Hồ Nguyên Vũ 100 điểm công đức, nếu đổi ra, là tương đương với 10.000 thượng ma cảnh nằm xuống, hơn nữa thiên đạo cũng rất công bằng, nó có thể từ những tình huống chiến đấu thực tế trên chiến trường mà phá định, ví dụ như vừa rồi, chiến hạm đối oanh, hoặc quân trận va chạm, chỉ cần cấp độ tương đương, vậy xem như thực lực ngang bằng, giết chết tu sĩ cảnh giới nào, sẽ được ban thưởng điểm công đức tương ứng mà. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ thân là người chỉ huy chân chính, nên thiên đạo phán định tất cả điểm công đức sẽ quy về hắn, còn sau này phân chia như thế nào, đó là việc của các ngươi. Lúc này theo chiến hạm tiếp cận, đám người hay, Phong Đô, Tần Quảng, cũng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, sắc mặt đều rất âm trầm. Nhằm vào 5 chiếc vạn pháo hạm kia bắn cho ta. Phong Đô gầm nhẹ. Quanh, quanh, quanh, vàng ở trên soái hạm nhìn Phong Đô ngoắc ngoắc móng vuốt, bộ dáng rất cần ăn đòn. Kim Quy ở bên cạnh khó hiểu. Bóng, bóng xà bang, là gì? Vàng cười hì hì. Nhìn thấy tên mặt trắng kia không? Kim Quy gật đầu, mấy chục chiếc quốc hạm quay đầu, họng pháo đều nhắm về 5 chiếc vạn pháo hạm mà bắn. Đối mặt với nhiều công kích cùng lúc như vậy, đại trận hộ hạm của 5 chiếc vạn pháo hạm cũng rất cố sức, trận pháp sáng tối chập chờn, may mắn có Hằng Nga chỉ huy hạm đội chia sẻ áp lực, mới để trận pháp vận chuyển lại bình thường. Bóng xà bang, nhanh tới bắn ta, nam nhân với nam nhân có thể yêu nhau sao? Rồi sinh con ở nơi nào? Phong Đô và Hay hiển nhiên nghe được hai tiện nhân kia nói chuyện, sắc mặt đều khó coi, Hay gầm thét. Các ngươi muốn chết, Vàng chỉ qua Hay ở trên chiến hạm khác, ý vị thâm trường nói. Bọn hắn yêu nhau. Kim Quy trợn tròn mắt, Vàng lại nói. Hắn là nam nhân. Kim Quy lại gật đầu, Kim Quy có chút u oán nhìn Vàng nói, ta chưa muốn chết. Vàng biểu môi. Ai bảo tiểu tử ngươi tò mò, biết quá nhiều bí mật sẽ không sống lâu được. Đột nhiên ánh mắt Kim Quy sáng lên, bộ dáng rất hiếu học hỏi Vàng, lão tứ, ngươi nói cái này có phải đầu óc có vấn đề không, bằng không, nam nhân, làm sao có thể yêu, nam nhân, Vàng nghĩ, sau đó gật đầu khẳng định, Kim Quy reo tên. Vậy là tốt rồi. Sau đó nhìn về phía Phong Đô và Hay. Bệnh của các ngươi ta có thể chữa, Hay theo bản năng hỏi, chữa như thế nào, bất quá vừa nói ra miệng thì hối hận, Phong Đô tức giận trừng hắn một cái, bộ dáng này, để cho rất nhiều tu sĩ ma giới nổi da gà. Chẳng, ẻ hai người này thật, không thể nào Titan ma tộc và thiên ma tộc có ân oán rất tuấn, tình yêu của bọn hắn không chỉ xuyên giới tính, xuyên chúng tộc, còn vượt qua ân oán thù hẳn chất chứa bao năm. Loại tình cảm đồng tính này mạnh mẽ như vậy sao? Rất nhiều người khi nhìn về phía Phong Đô và Hay, trong mắt tràn ngập vẻ khâm phục, tuy bọn hắn không có đam mê kia, nhưng vẫn thành tâm chúc phúc cho nghị lực của hai người. Thấy cảnh này, Hay và Phong Đô đều phát điên, Kim Quy nói, ta có muối, ăn nhiều muối sẽ giúp người thông minh, cải thiện trí não, đầu óc bình thường rồi, sẽ không còn yêu nam nhân nữa, ăn không? Thân thể hay và Phong Đô đều run rẩy, hận mình quá nhiều chuyện, đã biết đám tiện nhân kia miệng tiện, sao tại còn bắt chuyện với bọn chúng. Địa ngục tam đầu khuyển như cảm nhận được lửa giận của chủ nhân, không khỏi nhìn về phía Vàng và Kim Quy gầm tên, trong mắt tràn ngập sát ý. Vàng và Kim Quy nhìn nhau, sau đó lại nhìn địa ngục tam đầu khuyển, mỉm cười phất phất móng vuốt giống như chào hỏi. Địa ngục tam đầu khuyển nói, đột nhiên cảm thấy cả người ảnh toát, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm, khí thế yếu đi, không còn dám trừng Vàng và Kim Quy nữa. Bên kia, trải qua mấy toạt pháo kích, hai hạm trận đã cách rất gần, bắt đầu có chiến hạm va chạm, đại trận hộ hạm vỡ nát, quân trận triển khai, bắt đầu đánh sát tá cà. Chiến khí trùng thiên, tiếng ta giết vang vọng tinh không. Hậu Nghệ cũng xông ra chiến hạm, chân đạp đạo quang, đồng cung kéo căng, quy tắc tiễn đạo và lưu quang hội tụ, hình thành quang tiễn, xoẹt, ầm, quang tiễn xuyên thấu không gian và thời gian cách trở, bắn tên người một vị ma đế sơ kỳ còn chưa kịp tập hợp ma binh kết thành quân trận. Mi tâm bị xuyên thủng, thần hồn bị chấn thành tro bụi, một tên miêu sát, hơn nữa thế đi của quang tiễn còn chưa hết, một đường xé rách quân trận còn chưa kịp hình thành, tử thương vô số. Một đạo kim quang từ trên không trung bay vào trong cơ thể Hậu Nghệ, để thần sắc của hắn càng hưng phấn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, giống như điện chớp, Hậu Nghệ liên tục bắn thêm 3 mũi tên, đều không ngoại lệ, một tiễn miểu sát, xé rách quân trận, chương 1263 ma giới lần nữa giao thủ với Phong Đô. Cùng lúc đó, vô số tiên binh tiên tướng từ phía sau Nguyệt Tĩnh hạm vọt ra, ở dưới Hằng Nga chỉ huy, giết thăng vào chiến trường, bắt đầu thu hoạch tánh mạng của những tu sĩ ma giới kia. Giết cho ta. Giết đám ma nhân này, bảo vệ Thái Âm Tỉnh. Giết. Giết. Giết, không nghĩ tới bên Thái Âm Tinh lại có cường giả tiễn đạo khủng bố như thế, đây gần như đã sắp lĩnh ngộ chân giải, bước vào bán thánh cảnh rồi, chỉ ta trải qua rối loạn lúc đầu, rất nhanh hay, Tần Quảng dẫn theo một số cường giả tiên đế đỉnh phong chạy tới, ngăn cản thế công của Hậu Nghệ. Ưu thế số lượng áp đảo lập tức thể hiện ra, đại quân ma giới từ từ ổn định thế cục, sau đó bắt đầu phản công, làm cho đại quân Thái Âm Tinh chống đỡ rất cố sức. Bên kia, 10 vạn anh hùng quân đoàn cũng xuống chiến hạm, tiệp thành 10 phương trận, trùng trùng điệp điệp thúc đẩy, khí thế còn hơn 10 triệu đại quân. Vạc Phổ Minh biến lớn hơn trăm dặm, chân vạc bị tu quy vạn giới tiên của Kim Quy quấn chặt, sau đó từ trên trời đập xuống, một đường quét ngang, những nơi đi qua người đổ ngựa ngã, máu chảy thành sông, cho dù là ma đế cũng bị đập nát bét. Theo tu vi của Hồ Nguyên Vũ tăng cao, âm dương khí càng dồi dào, những bảo vật được ôn dưỡng kia đã khôi phục rất nhiều, bắt đầu thể hiện ra chút ít uy năng của đạo khí cực phẩm. Hồ Nguyên Vũ cũng bay lên không, chân đạp cường vân, thi triển thần thông biến hóa ngàn vạn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, mười mấy Hồ Nguyên Vũ tay cầm Sơn Hà Kiếm, cùng lúc vây công một tên ma đế trung kỳ lạc đàn. Trên bầu trời, mười mấy Hồ Nguyên Vũ bao vây một cự nhân cao đến gần chục mét, là tu sĩ Atitan ma tộc, con mắt to như đèn lồng, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Ở trong chiến trường như thế này, ưu thế thân hóa cự nhân của tiên đế là không cách nào sử dụng, bởi vì một khi làm như thế, chẳng khác nào trở thành bia ngắm cho những chiến hạm ở xa xa kia, bị đánh đến chật vật, hắn trống to một tiếng, trong tinh không lại có kim quang bắn đến, bởi vì nghịch cảnh phạt thượng, ban thưởng nhân đôi, được 20 điểm công đức. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không có vui mừng, vội vàng thu lấy thi thể ma đế Atitan ma tộc vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó mười mấy thân ảnh tứ tán ra. Một đạo kiếm quang như xé rách màn trời chém đến, hơn 10 Hồ Nguyên Vũ bị chém thành hồn lực phiêu tán, sau đó dung nhập vào bản thể của hắn vừa hiểm hiểm tránh thoát một kích trí mạng kia. Bát Cửu Huyền Công, chỉ là tiên hoàng cảnh, có thể làm gì bản ma đế? Thật sao? Tất cả Hồ Nguyên Vũ đều cười lạnh, ngón tay đồng thời chỉ về phía ma đế Atitan ma tộc. Xoẹt, Phong Đô đạp trên đạo quang đen nhánh đi tới, cả người ma khí trùng thiên, bên trong như có ngàn vạn quỷ ảnh gào thét, khí tức tiên đế không giữ lại chút nào trấn áp không gian. Hắn từng giao thủ với Dương Tiễn, tự nhiên nhận ra môn đạo pháp này, nhưng Hồ Nguyên Vũ thi triển, lại cho hắn cảm giác hơi khác lạ, ẩn ẩn cảm thấy trình độ huyền diệu vượt xa lúc trước Dương Tiễn thi triển. Hơn nữa tuy khí tức của đối phương mơ hồ, nhưng rõ ràng còn chưa đạt tới tiên đế, lại có thể tránh một sát chiêu của mình, đây là làm sao làm được. Thiên tư này, mười mấy đạo chỉ phong bắn tới, mang theo uy năng mạnh mẽ, có thể xé nát không gian. Tên ma đế Atitan ma tộc kia biến sắc, đang muốn tránh né, nhưng đột nhiên thân thể cứng đờ, thần hồn bị một cổ đế uy tập trung, tuy chỉ ngừng một cái nháy mắt, nhưng dưới tình huống thực lực tương đương, một cái chớp mắt đã có thể phân ra thắng bại. Đây là... Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh khủng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, mười mấy đạo chỉ khí đã xé rách ma quang hộ thể, sau đó Sơn Hà kiếm như tia chớp xoẹt qua, xuyên thấu mi tâm của hắn, trong mắt Phong Đô sát ý lập lòe, ý muốn giết Hồ Nguyên Vũ càng đậm. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ cũng ngưng trọng, đối mặt tiên đế trung kỳ bình thường, hắn có thể dễ dàng trấn sát, nhưng thiên kiêu như Phong Đô, cho dù chỉ là tiên đế sơ kỳ, lại mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Nếu không sử dụng những át chủ bài kia, muốn chiến thắng là hầu như không có khả năng. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm nhận được, Phong Đô vẫn chưa dùng hết toàn lực, đối phương còn ẩn giấu. Lại tiếp ta một kiếm thử xem, thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh của Phong Đô đã biến mất, lần nữa xuất hiện đã đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, trường kiếm như điện chớp cắt qua, cong. Hai kiếm va chạm, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ bị đẩy tui ba dặm, Phong Đô cũng vậy, khí huyết trong người chấn động, nhưng chỉ chớp mắt, hai thân ảnh tại lao vào nhau, chiêu chiêu cận thân bắt đấu, các loại chiến pháp tầng tầng lớp lớp, cho dù không gian ở trong Thái Âm Tinh đã được gia cố, nhưng vẫn xuất hiện dấu vết rạn nứt, dư uy phan tràn hơn vạn đậm. Có thể nghĩ nếu ở bên ngoài, chỉ sợ đã sụp đổ điện tích lớn. Oanh, ầm ầm, chiến đấu ở mấy chỗ khác đều cực kỳ kịch liệt, tình thế bên Thái Âm Tinh rất nguy cấp, số lượng đại quân ma giới vượt xa bọn họ quá nhiều, rất nhiều quân trận bị đánh nát. Vô số tu sĩ Thái Âm Tinh bị đại quân ma giới chia cắt, sau đó như tử thần thu gặt tính mạng, tiếng la hét, tiếng gào bi phẫn, tiếng chửi rủa không ngừng vang vọng tinh không. Tiên binh của Thái Âm Tinh bắt đầu co cụm, lui về sau phòng ngự, đang không ngừng bị đẩy tới gần quảng hàng cung. Hằng Nga nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ngã xuống trong vũng máu, lòng đau như cắt, ánh mắt ngấn lệ, chỉ là lúc này nàng phải đối mặt tới mấy cường giả ma đế vây công, muốn cứu cũng lực bất lòng tâm. Chương 1264, viện binh đến. May mắn còn có anh hùng quân đoàn của Hồ Nguyên Vũ chia sẻ áp lực rất lớn, có thể độc ngăn một phương, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng có vàng và kim quy hỗ trợ. Đến hiện tại còn chưa xuất hiện thương vong, chỉ là cứ kéo dài như thế, đến cuối cùng thương vong là không cách nào tránh khỏi. Chỉ là Hồ Nguyên Vũ không quá lo lắng, bởi vì vừa rồi ở ngoài tinh không, hắn cảm ứng được khí tức của Thủy Thiên Hoa, nếu nàng đến. Như vậy 20 triệu tiên vương cảnh nhất định sẽ tới, hơn nữa này hẳn là Cửu Thiên Huyền Nũ Cung và Thái Âm Tinh thương nghị tốt, bằng không dưới tình huống thực lực hai bên chênh lệch như vậy. Hy Hòa không có khả năng đồng ý để đại quân ma giới tiến vào Thái Âm Tinh. Còn Dực La Phong, hắn lại rơi vào một điểm mù suy nghĩ. Lấy hắn nghĩ, cảm thấy Hy Hòa vì biết tu sĩ dưới thánh cảnh không thể mang Hà Đồ Lạc Thư đi, vì vậy mới cho phép đại quân ma giới tiến vào. Nhưng mục đích của hắn vốn không phải ở Y Hà Đồ Lạc Thư Nha, mà à tìm mọi cách để nàng và Thường Hy rời Thái Âm Tinh, như vậy kế hoạch của hắn xem như thành công một nửa. Về phần đám thiên kiêu có thể cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh không, Dực La Phong không quan tâm, dù sao hắn à không cảm ngộ được, nên không có nhu cầu với thứ này. Lại không nghĩ đến, úp này ở trên một viên tinh cầu cách tinh vực của Thái Âm Tinh không xa, mấy trăm chiến hạm bay êm không. Xé tan trận pháp ẩn nặc bao phủ. Chiến khí chấn động bát phương, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía Thái Âm Tinh, để rất nhiều thám tử ở gần đó kinh hãi. Cái này là tiên binh của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, các nàng lại sớm ẩn tàng một chi tiên binh ở đây. Cái gì, từ lúc nào Cửu Thiên Huyền Nữ Cung có thể đào tạo ra số lượng tiên binh quy mô lớn như vậy? Xong, lần này đại quân ma giới xong rồi. Ha ha, đám mắt con ma giới này, lại dám ngang nhiên đánh vào nội địa tiên giới ta, không ngờ lại bị chư thánh của tiên giới ta tính kế, lần này hay rồi, trộm ga nhị kim ô thành còn mất nắm gạo. Thật muốn xông vào Thái Âm Tinh, cùng đại quân ma giới quyết chiến một trận, nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều điểm công đức. Thôi đi, kia là chiến trường cỡ lớn, các loại quân trận, chiến hạm ma sát, một tiên đế sơ kỳ như ngươi nhảy vào, chỉ sợ còn chưa kịp ra tay, đã bị sát khí chấn cho thần hồn tan vỡ rồi. Hắc hắc, ta cũng chỉ nói chơi mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Trong Thái Âm Tinh, đám người hay, Phong Đô, đều cười lạnh, không ngừng dùng tu sĩ tiên giới lui về một góc, dự định từ từ mài chết, lại đi cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư cũng không muộn. Đúng lúc này, bên tai bọn hắn vang lên thánh niệm truyền âm, sắc mặt không khỏi kinh biến, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy trong không gian xa xa, tinh kỳ phấp phới, mấy trăm chiếc chiến hạm triển khai bước nhảy không gian, đang dùng tốc độ cực nhanh tiến tới Thái Âm Tinh. Khuyết Phi, A Rông, Bạc Hy, các ngươi mang theo một nửa đại quân và chiến hạm, toàn lực ngăn cản đại quân của Cửu Thiên Huyền Nữ cung tiến vào Thái Âm Tinh. Tu Dương, Thần Mi, Emily. Các ngươi tiếp tục giữ vững trận hình, ngăn cản không cho cường giả tiên giới tới gần Hà Đồ Lạc Thư, nhất là Hồ Nguyên Vũ và Hậu Nghệ. Còn lại lãnh tụ thế hệ này của các tộc theo ta tiến tới cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư, xem có thể thu phục được nó hay không, nếu không được, vậy phải lập tức lui về giới bích. Hay nhanh chóng ra lệnh, đám người Phong Đô không ai có ý kiến, lập tức hành động. Muốn đi, hỏi qua ta chưa? Hồ Nguyên Vũ AU vết máu ở khóe miệng, tiên y trên người nhiều chỗ rách nát thấm máu, vết thương ở dưới thể chất cường đại đã sớm khôi phục, chỉ à khí huyết trong người vẫn còn chút sôi trào. Phong Đô dù sao cũng là người ứng vận mà sinh, dưới tình huống thấp hơn một đại cảnh giới, Hồ Nguyên Vũ còn có thể đánh ngang tay với hắn, đã để rất nhiều người kinh hãi rồi. Có thể khẳng định, sau trận chiến hôm nay, thanh danh của hắn lại sẽ truyền khắp tiên ma nhị giới, càng bị các thế lực trọng điểm chú ý. Hừ, thiên ma diệt thế. Phong Đô hừ lạnh, trên người bộc phát ra ma quang mạnh mẽ, quy tắc kiếm đạo trong thiên địa điên cuồng hội tụ, hơn nữa chúng còn không phải từng quy tắc đơn lẻ, mà liên kết lại với nhau. Để uy lực càng thêm kinh khủng. Kiếm đạo thông thần tầng thứ ba sao, ta cũng biết. Hồ Nguyên Vũ không chút yếu thế, trên người bộc phát tiên quang sáng chói, quy tắc kiếm đạo trong thiên địa bị chia làm hai, nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Vừa hội tụ vừa liên kết, rõ ràng cũng đã bước vào cảnh giới kiếm đạo thông thần tầng thứ ba. Đây là thành quả bế quan đoạn thời gian trước của hắn, không chỉ để các loại chiến pháp trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh trở nên hoàn thiện, ngay cả kiếm đạo cũng có bước tiến lớn. Trên không trung xuất hiện hai thanh kiếm dài mấy vạn dặm, một thanh tiên quang sáng rực, một thanh ma khí ung tùm, uy năng càng quét ra ngoài. Làm cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp run rẩy, ánh mắt kinh hoàng nhìn qua. Uy năng này, thật chỉ là tiên đế giao phong sao? Tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia còn chưa đột phá cả tiên đế, quả thật khủng bố. Chuyện này ngươi thật tin sao? Theo ta thấy, hắn hẳn là có bí pháp ẩn tàng tu vi, bằng không không thể nào có chiến lực mạnh mẽ như vậy, phải biết Phong Đô vừa đột phá ma đế cảnh. Là có thể giao thủ với ma đế đỉnh phong mà bất bại, một tiên hoàng làm sao đấu với hắn? Cũng đúng. Thời điểm mọi người nghị luận nhau nhau, hai thanh thiên kiếm đã chém tới, dù không gian nơi này được gia trì kiên cố, nhưng vẫn xuất hiện vết rạn, đại địa phía dưới không chịu nổi uy áp mà lún xuống. May mắn trên đó có Minh Văn trận pháp bị kích hoạt, mới ngăn cản được cổ uy áp này. Chương 1265, nhận chủ Hà Đồ Lạc Thư. Oanh! Thế giới giống như bị chia làm hai nửa nổ tung, cường quang đen trắng kích xạ, Hồ Nguyên Vũ và Phong Đô đều bay ra ngoài mấy trăm dặm. Ánh mắt Phong Đô lấp lóe, mượn dư chấn ở giữa không trung đổi hướng, lao vút về phía Hà Đồ Lạc Thư ở trên không quảng hàng cung, trong tay không quên ném ra mười mấy hình nhân quỷ dị. Những hình nhân kia bay vút về phía Hồ Nguyên Vũ, ma văn ngoằn ngoèo trên đó bị kích hoạt, hình nhân nhanh chóng biến ảo, lại hóa thành mười mấy ma tướng tu vi ma đế sơ kỳ. Tướng mạo của bọn hắn rất quỷ dị, có mặt người thân rắn, có ba đầu sáu tay, có cốt thân âm u, tất cả tay cầm ma khí, tạo thành trận hình chặn lại con đường tiến lên của Hồ Nguyên Vũ. Cút! Hồ Nguyên Vũ quát lạnh, Sơn Hà kiếm nương theo yêu lực của kiếm đạo thông thần tầng thứ ba quét ngang, một chiêu diệt một ma, chém chúng biết trở về hình nhân bốc cháy, tiên tán trong thiên địa. Những hình nhân này hiển nhiên là do Phong Đô dùng bí pháp luyện chế một loại phân thân kỳ dị. Tuy có chiến lực tiên đế, nhưng chỉ thuộc loại yếu nhất, dùng để quấy nhiễu một chút còn tạm được. Chứ làm sao ngăn cản cường giả như Hồ Nguyên Vũ? Bất quá mục đích của hắn chính là như vậy, thời điểm Hồ Nguyên Vũ chém sạch hình nhân cản đường lao ra, Phong Đô đã bước vào vùng tinh không hỗn độn trên Hà Lạc Đồ Thư. Về phần đám người hay, mượn nhờ số lượng cường giả chiếm ưu thế, bọn hắn sớm đã trước Phong Đô một bước đạp lên Hà Đồ Lạc Thư. Còn Hậu Nghệ, gia hỏa này từ sớm đã muốn leo lên, chỉ là sợ Hằng Nga khó chịu, nên mới cố nhịn, hiện tại có cơ hội, làm sao còn bỏ qua, nên hầu như là cùng một lúc với Phong Đô leo lên. Mà một khi lên đó, ở dưới uy áp của Hà Đồ Lạc Thư, lấy tu vi như bọn hắn là không có cách nào ra tay chiến đấu tiếp. Ca ca, ngươi nhanh lên trên đi, đừng để bọn hắn đạt được ý đồ. Hằng Nga vừa đánh bay hai cường giả ma đế muốn lao tới ngăn cản Hồ Nguyên Vũ, vừa nhìn hắn nói lớn. Hồ Nguyên Vũ đảo qua chiến trường, thấy đại quân Thái Âm Tinh đã từ từ ổn định, thậm chí chiếm lại thượng phong, lại nhìn lên tinh không. Tiên binh của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung đã tới, bắt đầu phát động công kích, hắn mới gật đầu. Muội nhớ cẩn thận, Vàng, Kim Quy, bảo vệ tốt Hằng Nga. Áp lực giảm phân nửa, Vàng và Kim Quy bắt đầu điên cuồng thu hoạch điểm công đức, nghe vậy đều gật đầu. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt thiếu phu nhân, đảm bảo tới lúc ngươi cần sử dụng vẫn nguyên hình nguyên khổ, không trách trời chấp vá. Ta cũng thế, hì hì, nữ chủ nhân ăn muối không, ăn muối nhiều đẹp da, lại thông minh, về sau ở trong hậu cung sẽ không bị nữ chủ nhân khác ăn hiếp. Hằng Nga. Hồ Nguyên Vũ không để ý tới hai con yêu tinh kia nói nhảm, chân đạp bạch vân, nhanh chóng tới gần Hà Đồ Lạc Thư. Càng đến gần, uy áp từ Hà Đồ Lạc Thư tản ra càng mạnh, để tiên lực trong người hắn rất khó vận chuyển. Đồng thời càng tới gần, phong thần ấn càng kích động, cảm giác kêu gọi kia cũng càng mạnh. Kia là khí linh của Hà Đồ Lạc Thư đang kêu gọi mình. Hạ xuống trên vùng tinh không hỗn độn kia, Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn bốn phía, lại không hề phát hiện đám người Phong Đô, Hậu Nghệ. Xung quanh tràn ngập khí tức hỗn độn, ẩn ẩn trong đó là vô số điểm tinh quang lấp lánh, chỉ là bọn chúng bị khí tức hỗn độn che đậy, nên không cách nào nhìn rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ đọc qua rất nhiều cổ tịch viết về tứ bảo, biết những điểm tinh quang là các tọa độ không gian trong vũ trụ, chỉ có tu luyện Chư Thiên Phong Thần Kinh hoàn chỉnh mới có thể vạch phá khí tức hỗn độn, định vị tọa độ, lại mượn nhờ uy nhân của Hà Đồ Lạc Thư truyền tống tới đó. Xếp bằng ngồi xuống, đã có kinh nghiệm với phong thần ấn, lần này Hồ Nguyên Vũ không có chần chờ, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, âm dương khí tràn ra, từ từ dung nhập vào trong Hà Đồ Lạc Thư. Giống như phong thần ấn, khí linh của Hà Đồ Lạc Thư vừa tiếp xúc với âm dương khí thì như trẻ con khát sữa, điên cuồng hấp thu, đối với thần thức của hắn lạc ấn lên người mình. Nó lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn phối hợp, bộ dáng cực kỳ thân mật. Qua không biết bao lâu, thời điểm âm dương khí trong người hắn sắp bị hút khô, lạc ấn cuối cùng cũng hoàn thành, Hà Đồ Lạc Thư hơi chấn động, muốn thu nhỏ lại. Hồ Nguyên Vũ vội vàng truyền ra thần niệm. Ngưng. Lúc này không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, nếu Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên biến mất, cho dù là người thiếu muối như Hậu Nghệ, cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Khi đó chỉ sợ hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Cũng không có lời cho kế hoạch sau này. Dù sao Hà Đồ Lạc Thư đã là của hắn, có mang ở bên cạnh hay không không quan trọng, chủ yếu là bộ phận Chư Thiên Phong Thần Kinh kế tiếp. Từ trước tới nay Hà Đồ Lạc Thư vẫn luôn ở tiên giới, bởi vậy khí linh sớm thức tỉnh hơn phong thần ấn, sau khi hấp thu âm dương khí thì càng lớn mạnh. Nó truyền ra thần niệm, nhưng hẳn là do mới khôi phục, nên giao lưu còn không quá lưu loát. Chủ nhân, ta chờ ngài thật lâu, ngài cuối cùng cũng tới. Hồ Nguyên Vũ cho rằng bởi vì mình có một nửa bản nguyên thiên đạo, cho nên những khí linh này sẽ tự nguyện nhận mình làm chủ, nên không có suy nghĩ nhiều, mà hỏi sự tình hắn cảm thấy trọng yếu hơn. Ngươi có lưu giữ một phần Chư Thiên Phong Thần Kinh không? Khí linh của Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng truyền qua thần niệm. Có, ta cũng giống như phong thần ấn, đều nắm giữ một phần Chư Thiên Phong Thần Kinh, hiện tại ta truyền cho chủ nhân. Nói xong, từ trong vùng tinh không hỗn độn của Hà Đồ Lạc Thư, một đạo tử quang bắn vào mi tâm của Hồ Nguyên Vũ. Chương 1266, hình ảnh phong thần lại xuất hiện. Trong thức hải, vũ trụ vô biên vô tận, âm dương tạo hóa tháp cao hàng ngàn tỷ dặm, giống như định hải thần châm, vô số tỉnh hà vận chuyển xung quanh nó, nhìn hùng vĩ mà thần thánh, y uy nghiêm đại khí. Dưới âm dương tạo hóa tháp, thần hồn của Hồ Nguyên Vũ vẫn nhắm mắt tu luyện, an tường giống như tao tăng nhập định. Đột nhiên một tia sáng màu tím chớp mắt xuất hiện ở trong không gian thức hải, chỉ thấy trước người thần hồn của Hồ Nguyên Vũ lơ lửng một hư ảnh, thứ kia phát ra ánh sáng còn mạnh hơn hàng tỉnh gấp trăm ngàn lần, xô sáng không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Ánh sáng tím từ từ thu liễm, hư ảnh một chiếc lá sen hiện ra, bộ dáng chính là bản sao không có thực thể của Hà Đồ Lạc Thư. Cùng lúc đó, một cổ uy thế mạnh mẽ vô biên bộc phát, ép tới các thiên hà trong vũ trụ thức hải ngừng lại một nhịp, thần hồn của Hồ Nguyên Vũ mở mắt, một màn lúc trước đã từng thấy khi nhận chủ phong thần ấn lại xuất hiện, chỉ thấy trên Hà Đồ Lạc Thư huyền hóa ra một hình ảnh, trong hình là một bệ đá màu trắng giống như kim tự tháp, đỉnh bằng phẳng, bệ đá lơ lửng ở trong vũ trụ vô biên, xung quanh là vô số tinh cầu, hằng tỉnh vận chuyển, còn có khí vụ màu tím lượn phờ, làm cho bệ đá kia càng thêm thân thánh uy nghiêm. Hình ảnh kéo gần vô hạn, bệ đá kia cực kỳ khổng lồ, hằng tỉnh ở bên cạnh nó chỉ như một con kiến đứng trước mặt con voi, quả thật là không thể so sánh. Theo hình ảnh kéo gần, có thể nhìn thấy trên bệ đá đứng vô số thân ảnh, có người, có yêu, có hồn ảnh, thậm chí có cả cây cối hoa cỏ, có thì thân thể bình thường, có tại cao lớn vạn dặm, giống như vạn tộc tê tựu. Lúc này trong vũ trụ vang lên một thanh âm to rõ, thanh âm kia giống như mang theo ma lực kỳ dị, có thể chấn nhiếp vạn linh, phong thần đại điển, bắt đầu. Cung nghênh thiên đế. Vô số thân ảnh phong thái trác tuyệt chắp tay hành lễ, thanh âm chấn động vũ trụ vô biên. Phía nam bệ đá có dựng một cái đài cao, bên trên lơ lửng rất nhiều tiên nữ mặc cung trang xinh đẹp, mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ từ dáng người thước tha, cũng đủ làm nam nhân mơ màng vô hạn, chư thánh vạn tộc lại chắp tay cung kính. Chúc thiên đế phúc thọ vô biên, uy áp vạn cổ, diệt tận chư là, đăng lâm thần lộ. Miễn lễ. Thân ảnh kia mở miệng, thanh âm rất nhẹ nhàng, lại vang vọng tinh không, tràn ngập uy nghiêm thần thánh, tạ ơn thiên đế. Chư thánh vạn tộc trở về vị trí, lúc này một vị thần quan, ăn mặc giống như người chủ trì tế lễ bước ra, trước thi lễ với thiên đế, thấy thân ảnh ngồi trên đế vị kia nhẹ gật đầu, hắn mới quay người, đi đến trước một lư đồng to lớn. Dâng hương tế thiên. Thùng, thùng, thùng, thế là không chút do dự, Hồ Nguyên Vũ liền dập tắt cái ý niệm điên khùng kia đi. Thật đáng sợ, sao ta lại sinh ra ý nghĩ quái đản như vậy chứ, chẳng lẽ giống như Kim Quy nói, người lâu không ăn muối, đầu óc sẽ xuất hiện vấn đề. Từ sau khi đột phá thượng tiên đến nay, ta vì dị ứng lúc trước nên không còn dùng tiên diêm nữa, không được, khoa học ở địa cầu cũng chứng minh thiếu muối rất nguy hiểm, chờ giải quyết chuyện nơi đây xong, phải ăn một chút để bổ sung iốt mới được. Bên kia, hình ảnh vẫn tiếp tục, quan chủ tế đốt hương, sau đó đọc một tràng dài tế văn. Thiên đạo bao la, ân trạch vạn linh, chúng sinh ngu muội, không hiểu tấm lòng thiên địa, làm nhiều ngỗ nghịch, trong tay các nàng đều nâng một giỏ hoa, bên trong đựng đầy cánh hoa cửu sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, cánh hoa tung bay trong không khí, phát ra ánh sáng chín màu lấp lánh, hình ảnh cực kỳ ưu mỹ. Không gian dập dần giống như gợn nước, thân ảnh uy nghiêm kia lại xuất hiện. Nhưng lần này, đối phương lại không có quay đầu nhìn hắn, hơn nữa hình ảnh cũng không có dừng ở đây, mà tiếp tục tiến hành. Thân ảnh uy nghiêm kia đi lên đài cao, ngồi xuống ở trên đế vị, đưa mắt nhìn chúng thánh phía dưới, tiếng trống đồng ba hồi chín tiếng vang lên, mang theo thần lực kỳ dị truyền khắp vũ trụ, tất cả chúng sinh, dù ở bất kỳ quốc độ nào, cũng có thể rõ ràng nghe được, trong lòng dâng lên cảm giác sùng kính, biết ơn, cảm phục, đều cung kính quỳ xuống lễ bái. Thiên đạo che chở, dưỡng dục chúng sinh, đáng được vạn linh quỳ bái. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, cảm thấy thế gian này rất tốt đẹp, chúng sinh của thế giới này còn chưa mất lương tri, còn có lòng cảm mến, đáng để mình giang tay che chở, cho dù hy sinh cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giật mình, con mẹ nó, lão tử lúc nào cao thượng như vậy, ta vì nữ nhân mà chết còn tạm được, vì chúng sinh đi chết, gặp quỷ sao, thời điểm Hồ Nguyên Vũ đau đầu vì tế văn quá dài, đang không biết làm sao để tu qua cảnh khác, âm. Âm dương tạo hóa tháp chấn động, thân tháp phát ra ánh sáng nhu hòa, hình ảnh trước mắt nổ tung, hóa thành vô số ký tự huyền ảo. Sau này ta làm thiên đế, kẻ nào viết tế văn dài như vậy, lão tử chém đầu hắn. Hồ Nguyên Vũ thầm mắng, sau đó thần hồn ngước nhìn những ký tự kia, nhanh chóng đắm chìm ở trong đó, qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ mới mở mắt, trong mắt vừa có chút kích động, lại vừa có chút tiếc nuối, chư thiên phong thần kinh quả thật bá đạo, tu luyện đến đại thành lại có thể ngôn xuất pháp tùy, một lời định càn khôn, ý niệm phán sinh tử, phong thần tru ma, không gì làm không được, đáng tiếc, hiện tại chư thiên phong thần kinh còn thiếu thốn, bổ sung phần này, uy lực xem như tăng. Chút ít, có thể vận chuyển bộ phận lực lượng thiên địa, ngưng tụ hư ảnh thiên đế, phát ra đế ngôn, có thể diệt hồn. Chương 1267, mượn đao giết người. Nếu lúc trước Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể sơ bộ vận dụng chư thiên phong thần kinh, dùng đế uy chấn nhiếp hồn phách của đối phương một sát na, từ đó đoạt tiên cơ, nhưng đối với tu sĩ thần hồn mạnh mẽ, thực lực hơn xa hắn, hoặc có bảo vật thủ hộ thần hồn, vậy thì chiêu này hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng sau khi bổ sung kinh văn, uy lực của chư thiên phong thần kinh tăng nhiều, có thể vận chuyển bộ phận lực lượng thiên địa, ngưng tụ hư ảnh thiên đế, phát ra đế ngôn, có thể hoàn toàn bỏ qua thân thể phòng ngự, trực tiếp diệt hồn phách của đối phương. Uy năng này rất khủng bố, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi thần thông, nhưng là cái gì thì hiện tại Hồ Nguyên Vũ không biết, hỏi Tử Trúc, nàng nói đây là lực lượng của trật tự, về sau đột phá thánh cảnh sẽ rõ. Cộng thêm chiêu này có thể diệt hồn phách tu sĩ cấp độ nào, hắn cũng không rõ, cần từ từ thí nghiệm mới biết được. Bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, lúc này uy áp và khí tức hỗn độn trên Hà Đồ Lạc Thư đã hoàn toàn không có tác dụng với Hồ Nguyên Vũ, có thể dễ dàng nhìn thấy đám người Phong Đô, Hậu Nghệ, xếp bằng ở xa xa, đang nhắm mắt, đau khổ câu thông với khí linh của Hà Đồ Lạc Thư. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, trong mắt lấp lóe sát ý, thần niệm ra lệnh cho khí linh, Hà Đồ Lạc Thư hơi chấn động, một cổ lực lượng khủng bố quét về phía đám người hay, Phong Đô, tuy lay tu vi hiện tại của Hồ Nguyên Vũ còn không cách nào hoàn toàn kích hoạt Hà Đồ Lạc Thư, nhưng mượn nhờ khí tinh và âm dương khí huyền diệu, vẫn có thể để Hà Đồ Lạc Thư phát huy ra chút ít uy lực. Giết tu sĩ dưới thánh cảnh, dư xài. Hậu Nghệ cũng nằm trong phạm vi công kích, chỉ là uy lực hơi yếu một chút, gia hỏa này còn có tác dụng, tạm thời nuôi lớn đã. Đám người Phong Đô vốn đang ngưng thần tĩnh khí, toàn lực câu thông khí linh, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng mở mắt, nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ tới, biết cơ hội đã mất, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể hóa trang một chút, da thịt trên người cũng nổ tung, thân thể máu me be bét bay ra ngoài, tiên lực trong người hỗn loạn, suy yếu không chịu nổi. Hậu Nghệ cũng bị đánh bay khỏi Hà Đồ Lạc Thư, cả người chỉ còn cái đầu lâu là nguyên vẹn, sau khi bay ra ngoài, xương máu, cốt vụn nhanh chóng hội tụ, tạo thành thân thể của hắn, nhìn từ bề ngoài không chút tổn hại, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Là khí tức của Hà Đồ Lạc Thư, nó không chấp nhận ta câu thông, Phong Đô không chút chần chờ, nương theo ma quang còn sót lại, lập tức bay lên chiến hạm, chỉ huy ma binh dưới trướng rời khỏi Thái Âm Tinh. Đám người hay cũng không chậm trễ, toàn bộ đại quân ma giới vội vàng rút lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là sĩ khí của Thái Âm Tinh đang lên, lại thêm có viện quân Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, đại quân ma giới lại vội vàng rút lui, trận hình khó tránh khỏi hỗn loạn, dẫn đến tử thương thảm trọng, da thịt nổ tung, hóa thành xương máu, xương cốt cũng rạn nứt, đứt gãy từng khúc. Nhưng khi cổ lực lượng khủng bố kia chuẩn bị xâm nhập thức hải, phá đi thần hồn và ma nguyên, trên người bọn hắn như có phong ấn gì đó được mở ra, ma quang vạn dặm. Cổ lực lượng mạnh mẽ kia bị đánh tan, ma quang bao phủ lấy xương máu, cốt cách vỡ vụn bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, hắn đoán không sai, trên người đám thiên kiêu kia vẫn còn một tầng phòng hộ, có thể ở thời khắc bọn hắn đối mặt sinh tử kích phát ra, không kịp phản ứng, không thể phản kháng, giống như đối mặt thiên uy, chỉ có thể trở mắt nhìn tử vong tới gần. Không có lúc nào mà bọn hắn cảm nhận được tử vong cách mình gần như vậy. Trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng và tuyệt vọng, Hậu Nghệ vừa sợ vừa giận nói. Bên kia, đám người Phong Đô cũng đã hội tụ thân thể mới, sắc mặt cả đám đều tái nhợt, ánh mắt đảo qua Hậu Nghệ và Hồ Nguyên Vũ, thấy cả hai đều trọng thương, lúc này mới tán đi nghi ngờ. Lui, nhưng đám người Phong Đô không thèm để ý, hiện tại bọn hắn đều trọng thương, không còn sức chiến đấu, nếu không nhanh chóng rời đi, chỉ sợ sẽ không đi được. Oanh, oanh, oanh. Giết, ma giới đại bại, chúng tướng sẽ, theo ta báo thù cho các huynh đệ. Giết sạch đám ma nhân này. Đại quân Thái Âm Tinh điên cuồng tràn lên, anh hùng quân đoàn ở dưới đám người Hồ Việt chỉ huy cũng bắt đầu tập sát, ra sức thu gặt tính mạng tu sĩ ma giới, để công đức chi lực tràn vào người Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng nhiều, vàng và kim quy thì rất tinh quái, vừa giết vừa tranh thủ nhặt thi, đa số thi thể tiên đế, tiên hoàng đều bị chúng lượm mất, trừ thi thể ném cho hóa anh thụ luyện hóa, thì những thứ còn lại sẽ thành tài sản riêng của chúng. Để hai con yêu tinh kia cười đến híp mắt rất nhiều. Tu sĩ Thái Âm Tỉnh đỏ mắt, ngay cả Hậu Nghệ cũng đỏ mắt, nhưng một cái thì đoạt không tại, một cái thì trọng thương không cách nào ra tay. Cuối cùng tại tiện nghi hai tiện nhân kia. Lão ngủ. Vàng gọi Kim Quy đang nhặt thi hăng say, đầu hất hất ra hiệu, Kim Quy liếc theo ánh mắt của Vàng, ánh mắt càng sáng thêm, chỉ thấy tam đầu địa ngục khuyển vừa giết chết một vị tiên hoàng cảnh đỉnh phong của Thái Âm Tinh, đang chạy về phía hay. Con ma thú này thiên tư cũng không kém, mới đó mà đã đến Ma Hoàng đỉnh phong, nhìn tam đầu địa ngục khuyển thân thể săn chắc, cơ thịt cuồn cuộn, vàng và Kim Quy không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Kim Quy nói, một người, một nửa, chia, chia dọc, không được chia ngang. Những lần trước vàng chia thịt, đều đoạt hai chân sau nhiều thịt, chỉ để nó đầu và hai chân trước chả ngon lành gì, nên lần này nó phải nói rõ ràng, vàng gật đầu, được. Chương 1268, mở đường máu. Sau khi Thoa Thu An chia chắc xong, vàng và Kim Quy tiền phát lực, tu quy vạn giới tiên giống như trường tông cuốn thắng về phía tam đầu địa ngục khuyến. Các ngươi muốn chết? Hay đang chạy ở phía trước, thấy vàng và Kim Quy lại muốn bắt thú sủng của hắn, không khỏi giận tím mặt, tuy hiện tại trọng thương, nhưng vẫn bóp nát một tấm ma phù bốc cháy, hóa thành một ma thủ chộp về phía tu quy vạn giới tiên, muốn ngăn cản một lát. Để tam đầu địa ngục khuyển kịp chạy tới bên cạnh mình, chỉ cần tới được chỗ hắn, tam đầu địa ngục khuyển xem như an toàn. Lúc này trong tông tam đầu địa ngục khuyển cũng kinh hoảng không thôi, tông chó toàn thân dựng đứng, ba cái đầu mi đi. Nhìn hay cầu cứu, một cái lo lắng nhìn ra sau, còn một cái thì sủa tiên hồi. Gâu gâu gâu. Hừ, cầu tộc tỷ tiện, lại dám học tiếng lân gào của kỳ lân tộc chúng ta, còn tự nhận là của mình, loại tộc đàn như các ngươi. Đáng phải bị bỏ vào rơm thui đốt thành tro, nhầm, đốt đến vàng ruộng. Gâu, gâu. Vàng vừa nói vừa ném ra vạt phổ minh, thân vạt nhanh chóng biến lớn, chỉ nháy mắt đã hơn vạn dặm, giống như cự sơn đập về phía ma thủ khổng lồ kia quanh, nếu các ngươi dám tổn thương nó một sợi lông, ta nhất định. Chỉ là hắn còn chưa hết câu, thanh âm đã im bặt, bởi vì xa xa, vàng há miệng phun kỳ lân thanh diễm. Thế lửa cuồn cuộn bao phủ tam đầu địa ngục khuyển đang bị tu quy vạn giới tiên quấn chặt, trong nháy mắt đốt sạch lông của đối phương, ẳng, gâu, cha ta sẽ giết chết các ngươi. Ẳng, gâu, tiện nhân tiên giới, ta nhất định nhai xương các ngươi, tam đầu địa ngục khuyển đau đến liên tục giãy giụa, trong sáu con mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, còn có cầu khẩn, sợ hãi. Hay, ma thủ vỡ nát, hóa thành vô số ma khí tiêu tán, tu quy vạn giới tiên không có gì ngăn cản. Trực tiếp cuốn lấy tam đầu địa ngục khuyển đang điên cuồng bỏ chạy. Ẳng, gâu, gâu, các ngươi định làm gì? Mau thả bổn ma khuyển ra, phụ thân của ta chính là ma thánh. Ẳng, hay gầm lên, trong mắt như muốn phun ra lửa. Nếu không phải hiện tại hắn bị thương quá nặng, thì đã sớm nhào lên chém giết hai tiện nhân kia. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn thắng cảm xúc, ánh mắt đảo qua vàng và Kim Quy, hay lạnh lùng nói, ba cái đầu của tam đầu địa ngục khuyển không ngừng la hét sủa loạn. Đáng tiếc không cách nào tránh thoát tu quy vạn giới tiên trói buộc, rất nhanh đã bị quấn thành bánh chưng, ngay cả mỏ cũng bị phong bế, tiếng sủa im bặt. Khốn kiếp, ngực của hay chập trùng kịch tiệt, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ tốt, sau đó quay người chạy trở về chiến hạm. Tốt, tốt, tốt. Kim Quy gọi với theo, không, không ở lại làm vài ly, rồi, rồi hãy đi, vàng ra vẻ bất mãn, ngươi mời khách, thì lấy phần của mình mà mời, không được động vào phần của ta. Kim Quy hơi xấu hổ. Ta cũng chỉ khách sáo, sáo với hắn mà thôi, dù sao người ta cũng có công nuôi lớn bằng này, hiện tại chúng ta ăn thịt, cũng không thể không mời người ta một tiếng chứ. Hay đã lên thuyền, nghe vậy không biết là do nộ khí công tâm, hay vì thương thế quá nặng, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, phục, mọi người, Hồ Nguyên Vũ không có đuổi theo, hiện tại hắn đang trọng thương, làm như vậy chăng khác gì giấu đầu hở đuôi. Hắn sẽ không phạm phải những sai tầm sơ đăng như vậy. Bên ngoài, 20 triệu tiên binh của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cũng giết đến hung thiên ám địa, tuy số lượng quân ma giới nhiều hơn gấp đôi, nhưng chất tượng tại kém xa, nên đám người Huyết Phi, A Rông, Bạc Hy hầu như là dùng mạng cấp dưới lấp vào, mới có thể ngăn cản không cho đại quân Cửu Thiên Huyền Nữ Cung tiến vào Thái Âm tỉnh. Nhưng hiện tại đại quân rút lui, bọn hắn muốn ra ngoài lại trở thành nan đề, trước có đại quân Cửu Thiên Huyền Nữ Cung ngăn cửa, sau có đại quân Thái Âm Tinh truy sát, ma giới lâm vào tình huống hai đầu thọ địch, lúc này hay nhanh chóng hạ lệnh, cho nổ cốt thuyền, nhanh chóng mở đường máu trở tại giới bích. Tuân tệnh. Đám người Huyết Phi, A Rông, Bạc Hy lập tức điều động tử sĩ, hơn trăm chiếc cốt thuyền bay tên không, toàn bộ minh văn bị kích hoạt, tỏa ra ma quang ngùn ngụt, giống như một hắc động ở trong tinh không. Ở trên chiến trường, tu sĩ hầu như khó có khả năng tự bạo, bởi vì sẽ bị chiến khí, sát khí, từ quân trận của đối phương áp chế, dù tự bạo được thì khoảng cách sẽ xa, không có bao nhiêu tác dụng uy hiếp, nhưng chiến hạm thì khác, chỉ cần kích hoạt chế độ tự hủy, vậy thì nhất định sẽ nổ, không ai có thể ngăn cản được, chỉ là cái giá này quá lớn, Muốn chế tạo một chiến hạm cấp bậc tiên đế, số tài nguyên cần bỏ ra là có thể đào tạo được hàng trăm cường giả tu vi tương đương, đồng thời cho kích nổ hơn 100 chiếc chiến hạm tiên đế cấp. Cái tôn thất này, cho dù lấy thân phận của Phong Đô hay Tần Quản, cũng đau lòng nhỏ máu. Đại quân Cửu Thiên Huyền Nữ Cung nhìn thấy cảnh này cũng biến sắc, các tiên tướng vội vàng ra phen. Con mẹ nó, đám ma giới này phát điên rồi sao, hai quân đang giao phong, tại đồng thời cho nổ nhiều cốt thuyền như vậy, là không để ý thủ hạ của mình sống chết sao? Nhanh lùi lại, cho chiến hạm lên trước kết thành phòng ngự, liệt trận, nhanh liệt trận, toàn lực phòng ngự, thuẫn binh đâu, nhanh, tổ trận, phù binh ném hết linh phù phòng ngự ra cho ta, con mẹ nó, nếu trong quần lót có khắc phù văn phòng ngự, cũng nhanh cởi ra cho lão tử. Đại quân Cửu Thiên Huyền Nữ Cung dùng tốc độ nhanh nhất lui về sau, mấy trăm chiến hạm chạy tới trước dàn thành hàng ngang, toàn diện mở ra trận pháp, đồng thời liên tục xả kích, ngăn cản không cho cốt thuyền áp sát. Chương 1269, Cụi Thánh truyền âm. Phía sau là thuẫn binh tiệt thành phương trận, thuẫn thuẫn tiên kết, tạo thành tầng phòng hộ thứ hai, tiếp theo ta phù binh, các loại tĩnh phù tầng tầng lớp lớp, tung bay y đang xen ở giữa không trung, từng màn hào quang rực rỡ, lực phòng ngự kinh người. Còn phía sau, bởi vì thời gian quá ngắn, trong lúc nhất thời còn không cách nào hợp thành quân trận chỉnh thể, chỉ có thể kết thành từng quân trận riêng vẻ phòng ngự. Nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tạo thành 3 tầng phòng ngự, thì có thể nhìn ra chỉ tiên binh này rất tinh nhuệ thiện chiến. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lực xung kích hủy thiên diệt địa lan tràn, phương trận của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung giống như chiếc thuyền nhỏ trong sóng lớn, bị hất bay ra sau mấy vạn dặm. Màn phòng ngự trên chiến hạm sáng tối chập chờn, có chiếc bởi vì lúc trước ở trong chiến đấu sử dụng quá nhiều năng lượng, lúc này không kịp bổ sung, màn sáng sụp đổ. Dư ba càn quét làm thân hạm vỡ nát, tu sĩ trên thuyền tử thương thảm trọng. Tu sĩ phía sau càng không cần phải nói, bị chấn thất điên bát đảo, thuẫn trận sụp đổ, phù trận nổ tung, vô số tu sĩ trọng thương, tử vong cũng không ít. Nhưng có ba tốt phòng ngự phía trước ngăn cản, tu sĩ phía sau chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn lực chiến đấu. Bên ma giới tổn thất càng thảm trọng, bởi vì vừa rồi hai quân giao phong, rất nhiều ma binh không kịp tui về. Cũng không có gì phòng ngự, trải qua đợt tự bạo kia, ít nhất gần triệu ma binh nổ thành huyết vụ, trọng thương vô số. Đám người Phong Đô không có thời gian đau lòng, đại quân phía sau sớm đã chuẩn bị, đường máu vừa mở, mấy trăm cốt thuyền bật hết tốc lực lao đi, nhanh chóng vượt qua khe hở trận pháp tiến vào tinh không, sau đó điên cuồng bỏ chạy về phía giới bích. Thế là rất nhanh, chiến đấu lại bộc phát, nhưng lần này là thiên về một bên đồ sát, tàn binh ma giới ở dưới hai gọng kìm kẹp chặt. Chỉ có thể ngửa cổ đợi chém mà thôi. Hằng Nga không có đi truy quét tàn binh, mà chạy tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, thần sắc tràn ngập lo lắng, ân cần hỏi thăm. Lúc tới có hơn 1000 cốt thuyền, khí thế hung hung, ma uy chấn động hoàng vũ. Nhưng lúc trở ra tinh kỳ tán lạc, bộ dáng chật vật, tử thương thảm trọng, số lượng cốt thuyền không quá 800. Tổn thất ít nhất 1/3, trước an dưỡng thương thế tốt đã, hơn nữa có thể mượn chuyện này ở lì trên Thái Âm Tinh. Sau đó tìm cơ hội tiếp cận Hằng Nga, có câu lâu ngày sinh tình nha, ta cũng không tin lấy tướng mạo, thiên tư, thân phận của ta, lại còn không bằng một tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên. Nghĩ tới đây, Hậu Nghệ càng đắc ý, cảm thấy mình quá thông minh, văn võ toàn tài, đáng tiếc khí linh của Hà Đồ Lạc Thư quá ngu xuẩn, không có tuệ nhãn thức châu, về sau sẽ có ngày ngươi hối hận, lại tới tìm ta năn nỉ làm tùy tùng. Dù không ưa Hậu Nghệ, nhưng đối phương cũng vì trợ giúp Thái Âm Tinh mới tới, Hằng Nga không tiện cự tuyệt, thế là phái người dẫn Hậu Nghệ đi an dưỡng. Này đối với các tộc ma giới mà nói, tuy chưa đến mức thương gân động cốt, nhưng tổn thất nặng là chắc chắn. Đại quân Cửu Thiên Huyền Nữ Cung không có đuổi theo, thứ nhất là không kịp chỉnh hợp, thứ hai là dù đuổi theo cũng không có ý nghĩa, cấp độ chiến hạm tương đương, một bên toàn lực bỏ chạy, như vậy trừ khi hết năng lượng, bằng không muốn chặn đường là chuyện không thể nào. Hiện tại trên chiến trường còn rất nhiều ma binh trọng thương, hoặc không kịp lên thuyền, giết bọn chúng thu hoạch đã không tệ. Hậu Nghệ còn ở cách đó không xa, đang vểnh tai nghe bên này trò chuyện, tự nhiên không thể nói cho Hằng Nga biết chân tướng. Nhìn thấy hai người thân mật, trong lòng Hậu Nghệ cực kỳ khó chịu, bất quá lúc này hắn thật là không còn sức đi ghen, mở miệng nói. Hằng Nga thiên nữ, có thể sắp xếp một nơi thanh tĩnh để ta an dưỡng thương thế không, ca ca, huynh có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ vuốt đầu Hằng Nga, lắc đầu nói. Là không sao, chỉ là bị thương khá nặng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tuy không được Hằng Nga đích thân dẫn đi, để hậu nghệ có chút tiếc nuối, nhưng không sao, ngày tháng còn dài, từ từ đối phương sẽ nhận ra ai mới là đệ nhất thiên kiêu trong vũ trụ này. Chờ hậu nghệ rời đi, Hằng Nga đang định nói gì, đột nhiên cả hai như cảm ứng được cái gì, đều ngang đầu nhìn Tên Tĩnh Không. Chỉ thấy huyết hải vốn bao phủ trên không thái âm thần trận thu nhỏ, sau đó cuốn ngược bay vào trong không gian hư vô, biến mất không còn thấy gì nữa. Huyết hải tồn tại vốn là dùng để đề phòng những tu sĩ thánh cảnh khác, không cho bọn hắn uy hiếp đến đại quân ma giới, nhưng hiện tại đại quân ma giới rút lui, nó tồn tại ở đây đã không còn ý nghĩa. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của một lão giả, tiểu tử, Hy Hòa và Thường Hy gặp nguy hiểm. Mục đích của ma giới hẳn không phải vì Hà Đồ Lạc Thư, mà muốn nhằm vào hai nha đầu kia. Nếu đã nhận chủ Hà Đồ Lạc Thư, thì nhanh mang theo nó đến trợ giúp đi. Bằng không mất vợ thì đừng có trách lão phu không báo trước. Hồ Nguyên Vũ giật mình, đây là ai? Làm sao biết mình đã nhận chủ Hà Đồ Lạc Thư? Còn có, Hy Hòa và Thường Hy gặp nguy hiểm. Mục đích của ma giới là nhằm vào các nàng, là Cụi Thánh. Tuy chưa gặp qua đối phương, nhưng từ phong cách nói chuyện, hơn nữa còn biết bí mật của mình, thì không quá khó phán đoán. Ca ca, huynh làm sao vậy? Hằng Nga thấy Hồ Nguyên Vũ biến sắc, không khỏi lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, tình huống hiện tại khẩn cấp, không có thời gian giải thích, ta lưu lại một phân thân, muội dẫn phân thân này vào Quảng Hàng Cung che mắt người khác, ta đi xử lý một việc. Chương 1270, Vạn Kỳ Ma Trận. Nói xong thi triển thần thông biến hóa ngàn vạn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, tạo ra một phân thân, còn chân thân thì sử dụng Âm Dương Tạo Hóa Kinh che lấp khí tức và thân hình, nhanh chóng bay tên Hà Đồ Lạc Thư. Hằng Nga nghe vậy thì càng lo lắng, nhưng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, ca ca không có thời gian giải thích, vì vậy lập tức làm theo lời hắn căn dặn, dẫn phân thân tiến vào Quảng Hàng Cung, ra vẻ giống như muốn bế quan dưỡng thương. Về phần Hồ Nguyên Vũ, sau khi lên trên Hà Đồ Lạc Thư, liền hỏi Khí Linh, ngươi có thể cảm ứng được vị trí hiện tại của Hy Hòa và Thường Hy không? Khí Linh của Hà Đồ Lạc Thư trả lời, ta ở trên Thái Âm Tinh thời gian khá lâu, bình thường Hy Hòa và Thường Hy cũng hay dùng thánh lực ôn dưỡng, muốn câu thông ta, nên rất quen thuộc khí tức của các nàng. Hiện tại các nàng đang ở trong không gian hư vô cách tinh vực của Thái Âm Tinh không xa, nên có thể định vị được. Hồ Nguyên Vũ nói, có thể che giấu thân hình và khí tức của ta, mang ta đến đó được không? Khí Linh giật mình, chủ nhân, nơi kia hiện tại rất nguy hiểm, ta cảm ứng được có rất nhiều minh thánh đang giao chiến, còn có khí tức của huyết hải vừa rồi, lấy tu vi của ngài, đến đó cũng không giúp được gì, còn trong không gian hư vô, nơi này trừ quy tắc hư vô, thì hầu như không có bất kỳ vật chất gì, một khi có vật chất hữu hình rơi vào trong này, sẽ nhanh chóng bị đồng hóa, cuối cùng tan biến thành hư vô. Về phần quy tắc thiên địa, trừ chính đại quy tắc hằng cổ vốn vĩnh hằng bất biến, có thể tồn tại trong không gian hư vô, còn những quy tắc khác, sau khi tiến vào nơi này cũng sẽ bị đồng hóa. Không ai biết thế giới hư vô rộng lớn như thế nào, chỉ biết nó tồn tại song hành với thế giới chân thật, bên trong ẩn chứa vô số bí mật, còn có rất nhiều di tích tiền sử thất lạc, những di tích kia có bí lực kỳ dị bao phủ, có thể ngăn cách hư vô ăn mòn, chúng cứ trôi vô định trong không gian bao la. Mãi mãi như vậy, cho đến khi bí lực không còn, cuối cùng bị hư vô đồng hóa. Lúc này trong không gian hư vô, nổi trôi rất nhiều mảnh nhỏ đại lục, những mảnh nhỏ này có lẽ là di tích của một thời đại nào đó, phía trên vốn dĩ có bí lực bảo vệ, nhưng hiện tại bị đánh nát, hóa thành mảnh nhỏ, bí lực không còn, đang nhanh chóng bị hư vô đồng hóa mà tan biến. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Tốt, vậy nhanh đưa ta đến đó. Vâng. Hà Đồ Lạc Thư chấn động. Sau đó hóa thành một đạo tử quang bay ra Thái Âm Thần Trận, xuyên thấu bích chướng giữa thế giới chân thực và hư vô, tiến vào bên trong, hả? Hà Đồ Lạc Thư tự động rời đi sao? Ngươi ngốc hả? Nhất định là trên đó có thủ đoạn do hai vị thánh nhân kia lưu lại, hiện tại đại quân ma giới rút lui, thệ ngôn tự giải, các nàng có thể sử dụng nó chiến đấu, thứ này dù sao cũng từng là tạo hóa tiên khí nha, tuy hiện tại tổn thương, nhưng có được uy năng đạo khí là không cần bàn cãi. Nói cũng đúng. Nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư rời Thái Âm Tinh, rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài dò la tin tức đều kinh ngạc, bàn luận xôn xao, nhưng bởi vì có Hà Đồ Lạc Thư che giấu, cho nên không ai phát hiện, lúc này trên đó còn có một người, nơi đây vốn không có ánh sáng, không có bóng tối, có chỉ là một vùng hỗn độn mờ mịt, nhưng hiện tại lại tràn ngập thánh quang, giới bích giữa hai thế giới bị đánh xuyên, vô số quy tắc thiên địa và tiên khí tràn vào, cho dù là lực lượng hư vô cũng không cách nào trong thời gian ngắn đồng hóa hết được. Từ các phương hướng liên tục truyền đến tiếng oanh minh khủng bố, dư âm chiến đấu lan tràn ngàn vạn dặm, khiến cho quy tắc hư vô sôi trào, giống như từng dòng lũ lao nhanh, cho dù là thiên thánh sơ kỳ cũng không cách nào tiếp xúc được. Lúc này trong một vùng hư vô nào đó, trong phạm vi tỷ dặm, vô số cây cốt kỳ cắm đầy ở các phương, trên cờ tỏa ra ma khí dày đặc, các loại ma văn bộc phát, liên kết tạo thành một đại trận hình trứng khổng lồ. Phía ngoài đại trận hình trứng kia còn bao phủ một huyết hải vô biên, huyết hải không ngừng phát ra lực lượng trấn áp kỳ dị, ngăn cản không cho tồn tại ở bên trong phá trận, hơn nữa còn đang liên tục áp xúc, thu nhỏ đại trận lại, Hồ Nguyên Vũ nôn nóng. Không cần nói nhảm, chỉ trả lời có thể hay không. Khí Linh không dám khuyên nữa, nói. Có thể nghe được trong đại trận hình trứng truyền ra từng tiếng oanh kích, thỉnh thoảng còn có chút tia sáng màu trắng bạc bay lên, nhưng rất nhanh lại bị huyết hải trấn áp, không thể nào phá trận đi ra. Ngoài đại trận hình trứng, hai phương trên dưới, bốn phương xung quanh, mỗi phương đều có một vị minh thánh của ma giới, tay tay bọn hắn bắt pháp quyết, thánh lực liên tục tràn vào đại trận, làm ma khí trên các trận kỳ càng nồng đậm. Một vị minh thánh của huyết ma tộc âm trầm nói. Hy Hòa, Thường Hy, tỉ muội các ngươi không cần chống cự vô ích, ngoan ngoãn theo chúng ta về ma giới thôi, xa xa, minh thánh Tu La tộc cũng nói. Đúng vậy, có thể được ma tôn nhìn trúng, này là phúc khí của các ngươi, không nên ngu xuan mất khôn. Minh thánh Atitan ma tộc biến hóa cự thân, thân thể to đến trăm vạn dặm, nhe răng cười lạnh. Tuy các ngươi đột phá minh thánh đỉnh phong, còn nắm giữ đạo khí sương tuyết sinh liên, có chút nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, trừ khi các ngươi là chí thánh, bằng không không cách nào thoát khỏi vạn kỳ ma trận cùng ma huyết nguyền rủa trấn áp, trong trận không có đáp lại, chỉ có công kích càng thêm mạnh liệt hơn, nhưng hiển nhiên đều vô sự vô bổ,